Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Phản ứng dây chuyền, Huy, nghe nói không, Phúc Địa quân cao tầng dính líu mưu phản, bị quốc chủ bệ hạ phái ra ám vệ, tất cả đều bắt giết, làm sao không nghe nói. Nghe nói Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An tại chỗ liền bị cắt đầu. Liền một chiêu đều không có kiên trì nổi đâu. Không nghĩ tới Lệ Phục An lại có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ đường đường tướng quân chức vụ, còn không thể để hắn thỏa mãn sao? Ha ha, các ngươi là chỉ biết một mà không biết hai. Hôm qua ở trong Lăng Vân quân doanh chuyện phát sinh, các ngươi cũng không biết sao? Biết là biết, nghe nói Phúc Địa quân bị Diệp Băng tướng quân làm cho đầy bụi đất mà đi. Đó cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Tại sao không có quan hệ? Ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, làm ngày hôm đó quá trưa sau đó, Phúc Địa quân bên trong phát sinh đại sự, đã truyền khắp toàn bộ Hàn Thiết 10 quân quân doanh, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, phải biết đại sự như vậy, tại Hàn Nguyệt Đế quốc đã rất nhiều năm đều chưa từng xảy ra. Đoạn thời gian trước Cơ Gia bị diệt, ở trong Hàn Thiết quân ảnh hưởng mặc dù cũng khá lớn. Nhưng dù sao vẫn là Lăng Vân liệt trùng hai quân càng làm trọng hơn xem. Những người khác chẳng qua là khi làm náo nhiệt nhìn xem thôi. Ai biết lúc này mới một tháng thời gian không đến, Hàn Thiết trong 10 quân gần với Thông Thiên quân Phúc Địa quân. Từ đô thống trở lên tướng lĩnh, bao quát vị kia Phục An tướng quân ở bên trong, vậy mà đều bị người diệt rơi mất, việc quan hệ Hàn Thiết quân bản thân đại sự. Tất cả Hàn Thiết binh sĩ đều là cực kỳ trọng thị. Bởi vì bọn hắn không biết chuyện như vậy, lúc nào liền sẽ phát sinh trên người mình, nhất là những cái kia trong lòng có quỷ tướng quân cùng các đô thống. Đến mức hạ tầng Hàn Thiết quân binh sĩ, vậy mà không biết tướng quân của mình có thể là đô thống đại nhân cũng tại mưu đồ bí mật tạo phản. Cho nên bọn hắn nghị luận lên, lại là ít có cố kỵ. Mà khi người nào đó nâng lên một thiếu niên tướng quân danh tự thời điểm. Trận này Phúc Địa quân bị diệt đại sự, lại bị thay đổi đến một cái 10 phần tiếp nhận sự thật tình trạng. Dù là tại có ít người trong lòng, chuyện này chỉ sợ cùng Diệp Băng đồng thời không có có quan hệ gì. Tại một bộ phận người xem ra, Phúc Địa quân chính là bởi vì vào ngày trước đắc tội Lăng Vân quân vị thiếu niên kia tướng quân. Cho nên mới có này ác mộng, cái này hai kiện nguyên bản không liên quan nhau sự tình. Trải qua một ít người phủ lên sau đó, rõ ràng là trở nên có cái mũi có mắt bắt đầu. Tùy theo mà đến, là cái kia vừa mới thăng nhiệm Lăng Vân quân tướng quân bất quá mấy tháng thời gian thiếu niên. Tướng quân, trực tiếp liền bị yêu ma hóa, thậm chí đang nói đến cái tên đó thời điểm, đều đem thanh âm thả cực thấp. Sợ bị hắn nghe được, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, không thấy được Cơ Gia đắc tội Diệp Băng tướng quân, toàn cả gia tộc đều bị nhổ tận gốc, hiện tại Phúc Địa quân đắc tội Diệp Băng quân, cũng là rơi vào như vậy kết cục bi thảm, thậm chí một ít người còn chuyển ra lúc trước đế đô Tây Thành dịch ra hủy diệt sự thật, trở thành Diệp Băng tướng quân không thể tùy tiện trêu chọc bằng chứng. Cái này một cái Cơ Gia, một cái Phúc Địa quân. Đều là có thể tại Hàn Nguyệt Đế hô phong hoán vũ tồn tại a. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì đắc tội một cái vừa mới thăng nhiệm Lăng Vân quân tướng quân thiếu niên. Muốn như vậy tan thành mây khói. Mặc dù Phúc Địa quân tầng dưới chót bọn binh sĩ cũng không nhận được liên lụy. Nhưng là tướng quân đại nhân đầu lâu bị cắt, thập đại đô thống hoặc chết hoặc cầm. Nghĩ đến tại sau này trong một thời gian ngắn. Phúc Địa quân khẳng định là không gượng dậy nổi, thậm chí liền Phúc Địa quân cái này phiên hiệu, đều có thể bị trực tiếp thủ tiêu, dù sao đây là một cái đã từng ý đồ muốn mưu phản quân đội. Cho dù là người kế nhiệm, cũng không thể nào để cho cái này suối quẩy phiên hiệu lại lưu tồn ở thế A. Một chút Hàn Thiết quân này mặt khác quân doanh tiếng nghị luận, tự nhiên là truyền không đến Lăng Vân quân sở thuộc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn từ một ít con đường. Biết cái kia Phúc Địa quân thê thảm kết quả. Các ngươi nói, chúng ta vị kia tướng quân đại nhân, đến cùng là một cái nhân vật thế nào a? Lăng Vân Quân mấy đại đô thống tụ cùng một chỗ, bao quát Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người tất cả đều ở bên trong. Những này đã coi như là Lăng Vân Quân lực lượng trung kiên. Lúc này nói chuyện chính là trong đó một tên đô thống Khố Trọng. Trước kia hắn, còn đối Diệp Băng có chút không phục đâu. Khố Trọng trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Phúc địa quân này hôm qua mới đến Lăng Vân Quân trong doanh địa diễu võ dương oai không ai bì nổi. Nào biết được vẻn vẹn một đêm thời gian trôi qua, bao quát Lệ Phục An người tướng quân này ở bên trong. Rất nhiều phúc địa quân đô thống bị hoặc cầm hoặc giết. Có thể nghĩ phúc địa quân là thật xong, muốn nói mặt khác tất cả quân bọn binh sĩ. Đối với chuyện này cùng Diệp Băng có quan hệ, đều có chút nửa tin nửa ngờ lời nói. Cái kia Lăng Vân Quân rất nhiều binh sĩ các đô thống. Lại là 100% khẳng định, chuyện này nhất định cùng tướng quân đại nhân thoát không khỏi liên quan. Nhất là Nghiêm Phong Tần Nhược Lâm Hưu bọn người. Bọn hắn thấy qua Diệp Băng rất nhiều không theo lẽ thường ra bài bản sự. Huống chi liền cơ gia đều có thể diệt đi. Tái thiết kế diệt đi một cái phúc địa quân, cũng không phải việc ghê gớm gì nha. Chỉ là chuyện này phát triển được thật sự là quá nhanh chóng. Chẳng lẽ tội lớn mưu phản đều không cần một phen sao? Theo bọn hắn lấy được tin tức, cái kia quốc chủ ám vệ đi đến phúc địa quân về sau. Căn bản cũng không có nói mấy câu, liền hái được Lệ Phục An cùng mấy đại đô thống đầu. Diệp Băng đến cùng là thi triển một loại gì thủ đoạn, mới có thể để cho vị kia thiên vương cường giả quốc chủ bệ hạ rất tin như thế không nghi ngờ. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng nếu như hướng sâu bên trong đi đào móc mà nói. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng bất kể nói thế nào, việc này đối với Lăng Vân Quân mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Bọn hắn đều tin tưởng, việc này sau đó, chỉ sợ tại Hàn Thiết này 10 quân bên trong. Thậm chí là mặt khác tất cả quân, cũng không dám đến tùy tiện trêu chọc Lăng Vân Quân A. Lăng ba tướng quân trên trời có linh thiêng, hẳn là có thể nghỉ ngơi. Trong đó một tên đô thống trước kia rất được Triệu Lăng ba chiếu cố. Lúc trước Triệu Lăng ba chết tại Thủ Vân Thành bên ngoài hài cốt không còn. Hắn quả thực thương tâm một lúc lâu, thậm chí có chút không coi trọng Diệp Băng thiếu niên này tướng quân. Thật có thể đem Lăng Vân Quân đưa đến một cái độ cao mới. Nhưng trở lại đế đô đại doanh sau đó phát sinh những việc này. Làm cho vị này đô thống không còn có những ý nghĩ kia. Hắn biết sau ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ là cái kia Thông Thiên Quân cũng không dám lại đến khiêu khích Lăng Vân Quân. Từng có lúc, tại Hàn Thiết trong 10 quân hạng chót Lăng Vân Quân, cho dù là một tên đô thống. Gặp được Thông Thiên Quân bên trong một tên tiểu đội trưởng. Đều muốn đi đường vòng, sợ đem hắn đắc tội, có thể thấy được hai quân địa vị cao thấp, mà bây giờ, vị này đô thống biết rõ, trước kia loại tình huống kia, chỉ sợ muốn trái ngược, bởi vì phúc địa quân kết quả, chính là đắc tội Lăng Vân Quân kết quả, ai cũng không muốn bước phúc địa quân theo gót, nghe được vị này đô thống cảm khái thanh âm. Tất cả mọi người là rất tán thành, sau đó ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều chuyển đến tòa nào đó doanh trướng phía trên. Ở trong đó, chú lấy vị kia để Lăng Vân Quân mở mày mở mặt thiếu niên tướng quân. Đối với bên ngoài những việc này, thời khắc này Diệp Băng cũng không biết, đêm qua hắn đưa xong tình báo sau đó liền trực tiếp trở về. Sau đó tu luyện tới hưng đông, nhưng lại không biết tại một ngày một đêm này ở giữa. Tình thế đã phát sinh biến hóa cực lớn. Convert by Lucario, hết chương.